Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 582. Chương 5811. Chặn cửa 2. Hắn là đệ tử hạch tâm của Thú Linh Môn, không giống với đám người Tần Si, biện pháp sư hồn bình thường vô dụng. Vương Thiền nói, hắn đã bắt được tinh hồn của Long Sư Thú, sư hồn đối với nó. Long Sư Thú trái lại không có loại cấm chế mạnh mẽ này. Hắn nắm giữ không ít tin tức. Đệ tử hạch tâm của Thú Linh Môn. Vương Trường Sinh nhíu mày, bọn họ phải nhanh một chút rời khỏi nơi này mới được. Vương Thôn Thiên từ mặt đất bay tới, trên tay cầm hai cái vòng tay trữ vật, giao cho Vương Trường Sinh. Lúc này, dị thú màu vàng cũng đã bị giết, tinh hồn cùng thi thể bị Vương Thiền thu. Ở trên đảo còn có tu sĩ chân tiên khác. Vương Thôn Thiên nhíu mày nói, nhìn về phía tây nam. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, bay thẳng về phía tây nam, tốc độ rất nhanh. Cách mười mấy vạn dặm, một mảng rừng trúc màu xanh. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn đến, từng cây trúc màu xanh gãy ngang. Một cây trúc màu xanh sáng lên một đạo linh quang chói mắt, Nghiêm Ngọc Yến hiện ra, ánh mắt của nàng kinh hãi, thần thông của đối phương cũng quá mạnh rồi nhỉ. Xa như thế cũng có thể phát hiện nàng đã dùng bảo vật ẩn nấp rồi. Nghiêm Ngọc Yến vội vàng lấy ra một tấm gương nhỏ hào quang vàng óng lấp lánh. Rót vào tiên nguyên lực, mặt gương sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, phun ra một luồng hào quang vàng óng, chụp về phía nắm đấm khổng lồ màu lam. Hào quang vàng óng và nắm đấm khổng lồ màu lam va chạm, chẳng khác nào tờ giấy, bị nắm đấm khổng lồ màu lam đập vỡ nát, thân hình Nghiêm Ngọc Yến nhoáng lên một cái, tránh đi nắm đấm khổng lồ màu lam. Ầm ầm, nắm đấm khổng lồ màu lam đập vào mặt đất nổ tung ra, xuất hiện một vết nứt to dài không gì sánh được, vết nứt nhanh chóng mở rộng. Một tiếng long ngâm vang vọng mây trời cất lên, Nghiêm Ngọc Yến lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ. Một giọng nữ tử lạnh lùng vang lên bên tai nàng, các ngươi là đồng bạn, cùng lên đường đi, đỡ cho hắn cô đơn. Ánh mắt Nghiêm Ngọc Yến đờ đẫn, trước mắt chợt mơ hồ, nàng xuất hiện ở một tòa cung điện vàng óng khí thế hùng vĩ. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô ngồi ở trên chủ vị, ánh mắt uy nghiêm. Minh chủ, ngài sao lại ở? Không đúng, ảo thuật. Nghiêm Ngọc Yến ý thức được không ổn. Nàng cảm giác ngực chợt lạnh, cảnh tượng trước mắt tán loạn toàn bộ, một cây trường thương màu trắng xuyên thủng ngực của nàng. Trường thương màu trắng vung nhẹ một cái, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, thân thể của nàng nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng to lớn. Một tiếng vang lớn cất lên, tượng băng chia năm xẻ bảy, một cái nguyên anh nhỏ từ bên trong bay ra, trong nháy mắt tự bạo. Hạo Nguyệt Minh hẳn biết cô ta ngã xuống, một khi truy tra ra, rất nhanh tra tới Thương Lê Đảo. Vương Thiền nhíu mày nói, mặc kệ bọn hắn, đi kho báu trước, hy vọng có thể phá tan cấm chế, lấy đi bảo vật bên trong, rời khỏi Thương Lê Đảo. Vương Trường Sinh thúc giục, nơi này là địa bàn của Hạo Nguyệt Minh, thời gian trì hoãn càng dài tỷ lệ cao thủ Hạo Nguyệt Minh chạy đến càng lớn, bây giờ phải giành giật từng giây. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Bích Ngọc, chở bọn họ bay về phía đông bắc. Không qua bao lâu, bọn họ đáp trên một ngọn núi cao. Phía dưới là một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi vây quanh, trong thung lũng không có một ngọn cỏ. Vách đá gập ghềnh, nhìn qua không có gì khác thường. Vương Trường Sinh tung ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, đánh lên trên một vách đá. Vách đá bắt đầu kịch liệt trung chuyển, vô số phù văn huyền ảo hiện ra, hóa thành một cánh cửa hào quang màu đen, tản mát ra một đợt thần hồn dao động mãnh liệt. Trên cánh cửa hào quang màu đen có thể nhìn thấy vô số phù văn huyền ảo. Những phù văn này như vật sống vặn vẹo biến hình. Vương Thiền cùng Vương Thiền đều há mồm phun ra một luồng hào quang vàng óng, rơi trên cánh cửa hào quang màu đen. Cánh cửa hào quang màu đen nổi lên một đợt gần sóng, toàn bộ phù văn mặt ngoài bừng sáng, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một yêu thú bộ dạng quái dị. Nó há mồm phun ra một cột sáng màu đen, lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. May mà bọn họ sớm có phòng bị, đã sớm tránh đi. Cấm chế thần hồn. Vương Trường Sinh nhíu mày. Vương Thiền cùng Vương Thiền cũng không có cách nào với cấm chế thần hồn này, chớ nói chi là bọn họ. Được rồi, tạm thời từ bỏ nơi này, tìm được đầu mối then chốt khống chế trước, rời khỏi Thương Lê Đảo. Vương Trường Sinh rất quyết đoán, không chút, do dự thay đổi kế hoạch. Chủ nhân, chúng ta thử biện pháp khác một lần nữa đi. Vương Thôn Thiên có chút không cam lòng nói. Nếu là không ai phát hiện Thương Lê Đảo, có thể chậm rãi thử, bây giờ khác, như Ngọc Yến vừa chết. Cao thủ Hạo Nguyệt Minh khẳng định rất nhanh chạy tới. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không đi được nữa. Vân Trường Sinh nhíu mày nói, hắn làm sao nỡ từ bỏ, chỉ là tình thế như vậy, chỉ có thể rời đi trước. Quân Như Yên bấm pháp quyết, ly hỏa chân đồng hiện ra, hướng về trên đảo dò xét. Bọn họ vừa đi dạo ở trên đảo, vừa tìm kiếm đầu mối then chốt khống chế. Bên ngoài Thương Lê đảo, lượng lớn tu tiên giả tụ tập ở trên không, từ hợp thể đến chân tiên đều có. Nghiêm Thư Hằng nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm cánh cửa hào quang vàng óng trên không trung. Tộc nhân đưa tin, bản mạng hồn đăng của Nghiêm Ngọc Yến tắt, khẳng định chết ở chỗ này. Hắn không dám tiến vào, đành phải thông báo tuần sát sứ của Hạo Nguyệt Minh, tu sĩ chân tiên Hạo Nguyệt Minh đã chạy về nơi này. Một đạo độn quang vàng óng xuất hiện ở chân trời phía xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, độn quang vàng óng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay hào quang vàng óng lấp lóe, ba nam một nữ đứng bên trên, cầm đầu là một ông lão áo bào bạc dáng người mập mạp, ánh mắt uy nghiêm. Hứa đạo hữu, ngươi cuối cùng đã đến. Nghiêm Thư Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vô cùng. Nghiêm đạo hữu, phía sau cánh cửa hào quang vàng óng là nơi nào? Ông lão áo bào bạc mở miệng hỏi. Hứa Lôi, chân tiên đại viên mãn, hắn vừa vặn làm việc đi ngang qua nơi đây, nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Ta cũng không biết, Ngọc Yến lão tổ cùng tần đạo hữu của Thú Linh Môn đã tiến vào, Ngọc Yến lão tổ đã có chuyện, còn chưa có tin tức của tần đạo hữu. Nghiêm Thư Hằng nói tình hình thực tế. Hứa Lôi trầm ngâm một lát, nói, chúng ta vào xem, lập tức phái người phong tỏa nơi này, mặc kệ phía sau cánh cửa hào quang vàng ống là cái gì, ngoại trừ chúng ta, tu sĩ khác đi ra giết không tha. Hắn đã thông báo tu sĩ kim tiên ngay tại trên đường. Nói xong lời này, hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay vàng ống lập tức nở rộ hào quang vàng ống, bay vào cánh cửa hào quang vàng ống. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi dốc đứng, đỉnh núi có một tòa quảng trường rộng lớn. Ngay phía trước quảng trường có một tòa cung điện màu đỏ cao hơn 10 trượng. Bọn người Vương Trường Sinh đứng ở cổng cung điện màu đỏ, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thương Lê Điện. Quân Như Yên lợi dụng ly hỏa chân đồng, phát hiện một chỗ cấm chế rất mạnh, rất có thể chính là chỗ đầu mối then chốt khống chế. Bọn họ phá đi cấm chế vòng ngoài, tới nơi này. Bọn họ sư hồn đối với nguyên anh của Bạch Vân Thước, nắm giữ không ít tin tức hữu dụng, chỉ cần có chìa khóa, cho dù Thương Lê Đảo lần nữa ẩn nấp đi. Ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của Thương Lê Đảo. Một quyền của Vương Trường Sinh đánh mở cửa Thương Lê Điện ra, một đại điện rộng rãi sáng sủa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chính giữa đại điện có một pho tượng hình người lớn vô cùng, tựa như là lão tổ Lê Gia. Trừ pho tượng, không còn thứ khác, cũng không có bất cứ thông đạo nào. Phía sau pho tượng có cấm chế không gian, cần dời pho tượng đi mới được. Vương Hoàng Vũ nói. Nàng có thể cảm ứng được rõ ràng phía sau pho tượng có dao động không gian mỏng manh, nếu không phải uy năng cấm chế không còn lại mấy, nàng căn bản không thể phát hiện. Vương Trường Sinh tới bên cạnh pho tượng, dùng sức đẩy, pho tượng chậm rãi di động, lộ ra một vách đá bóng loáng. Vương Hoàng Vũ há mồm phun ra một mảng hào quang màu bạc, đánh lên vách đá chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, nổi lên một trận gần sóng. Một cánh cửa đá màu xanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh đẩy cửa đá mở ra, một căn phòng đá lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mắt, góc dưới bên trái có một tòa pháp trận màu bạc, tiên nguyên thạch đặt trong lỗ khảm đều đã tiêu hao hết tiên nguyên khí. Trung ương trận pháp là một cái bát tròn màu bạc, lượng lớn thiên địa nguyên khí bay về phía bát tròn màu bạc, đều bị nó hấp thu. Mặt ngoài cái bát tròn có khắc hai chữ tụ linh, đây là một món trung phẩm tiên khí loại phụ trợ. Vương Trường Sinh thu đi tiên nguyên thạch trên pháp trận, thay trung phẩm tiên nguyên thạch. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn màu vàng, mặt trước viết chữ Lê, đây là từ vòng tay trữ vật của Bạch Vân Thước tìm được, có thể khống chế một chỗ trận pháp này. Truyền vào rồi, có người tới. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, đôi mắt lóe ra hào quang màu vàng. Vương Trường Sinh vội vàng truyền tiên nguyên lực vào lệnh bài hình tròn lập tức sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, chữ Lê giống như sống lại, vặn vẹo biến hình, phun ra một vệt hào quang vàng óng, chui vào trong pháp trận. Pháp trận bắt đầu kịch liệt dao động, một đợt hào quang màu bạc chói mắt sáng lên. Hắn chẳng những muốn lợi dụng trung tâm khống chế truyền tống bọn họ ra ngoài, còn muốn giấu Thương Lê Đảo đi. Ngoài Thương Lê Điện, đám người Hứa Lôi từ nơi xa bay tới, bọn họ mới xuất hiện trên không trung Thương Lê Điện, một luồng lực lượng không gian cường đại từ phía sau truyền đến. Thân thể của bọn họ không chịu khống chế bay về phía sau, chui vào hư không biến mất. Cùng lúc đó, ngoài Thương Lê Đảo, bọn Nghiêm Thư Hằng nhìn cánh cửa ánh sáng vàng ống trên không trung. Cánh cửa ánh sáng vàng ống linh quang ảm đạm xuống, chậm rãi mờ nhạt vào hư không, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Đây là có chuyện gì, đóng lại. hay là đã xảy ra cái gì? Nhiên Thư Hằng nghi ngờ nói. Các tu sĩ nhìn nhau, bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhiên Thư Hằng lấy ra một tấm truyền tiên kính linh quang lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Hứa Lư xuất hiện ở trên mặt gương. Hứa đạo hữu, người ở đâu, sao bỗng nhiên biến mất? Nhiên Thư Hằng nghi ngờ nói. Biến mất, có người đã tìm được trung tâm khống chế, vận dụng trận pháp truyền tống chúng ta ra ngoài, chúng ta trước mắt ở Kim Hạc quần đảo. Hứa Lư nói, Kim Hạc quần đảo, truyền tống xa như thế, nơi đó là địa phương nào? Nhiên Thư Hằng kinh ngạc nói, Kim Hạc quần đảo cách Huyền Yến quần đảo khoảng cách đường thẳng vượt qua 100.000 ức dặm. Thương Lê đảo, tổ địa Lê Gia, phái người phong tỏa nơi đó, ta đã thông báo phó minh chủ, đại bộ đội đang trên đường chạy tới. Hứa Lư giọng điệu trầm trọng, vẻ mặt kích động. Hắn bây giờ không xác định Thương Lê đảo còn ở Huyền Yến quần đảo hay không, hắn sau khi bị truyền tống ra ngoài, ngay lập tức lợi dụng truyền tiên kính báo cáo tu sĩ Kim Tiên. Cao Tần Hạo Nguyệt Minh biết được Thương Lê đảo ở Huyền Yến quần đảo, tu sĩ Kim Tiên tự mình dẫn đội chạy tới nơi này. Biết rồi, hy vọng còn ở nơi này đi, đúng rồi, tu sĩ tìm được trung tâm khống chế có lai lịch gì? Nhiên Thư Hằng tò mò hỏi. Không biết, chúng ta vừa tới Thương Lê Điện, đã bị truyền tống ra ngoài, có cấm chế tồn tại, chúng ta không nhìn thấy tướng mạo bọn họ, khẳng định là tu sĩ chân tiên, nếu như là tu sĩ Kim Tiên, trực tiếp giết chúng ta là được. Hứa Lôi phân tích, Nhiên Thư Hằng bừng tỉnh đại ngộ, nói chuyện phiếm vài câu, hắn thu hồi truyền tiên kính, phái người tìm kiếm Bạch Vân Thước cùng Kim Anh, nhất định phải tìm được người này. Nhiên Thư Hằng hướng tộc nhân phân phó, hắn vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Bạch Vân Thước, trước khi Thương Lê đảo hiện thế, vừa lúc Bạch Vân Thước rời đi phường thị, Kim Anh dẫn tiến Bạch Vân Thước cũng rời phường thị. Thương Lê đảo cùng hai người bọn Bạch Vân Thước có quan hệ hay không, tìm được bọn họ liền biết. Vâng, Thư Hằng lão tổ. Tu sĩ Nghiêm gia đáp ứng, cách 100.000 ức dặm, hòn đảo hoang nào đó phạm vi 100 dặm sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lóe, bọn người Vương Trường Sinh đứng ở phía trên. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, chưa phát hiện tu sĩ khác, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn khởi động trận pháp, mang Thương Lê đảo truyền tống ngẫu nhiên rời đi, về phần ở nơi nào, hắn cũng không rõ, may mà trên tay hắn có chìa khóa, có cơ hội lần nữa tìm được Thương Lê đảo. Trên Thương Lê đảo còn có không ít tài nguyên tu tiên, hắn không có quá nhiều thời gian vơ vét, chỉ có thể nên rời đi trước. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền bích ngọc sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, bay vào trong nước biển, thi triển thủy độn thuật rời đi. Gần nửa tháng sau, đám người Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên đảo. Trở lại Thanh Liên phong, bọn họ gọi Vương Vĩnh Thiên tới, hỏi thăm tu tiên giới có việc lớn gì xảy ra hay không. Nghe nói Thương Lê đảo hiện thế ở Huyền Yến quần đảo. Phó Minh Chủ Hạo Nguyệt Minh tự mình dẫn đội, chạy tới Huyền Yến quần đảo, chẳng qua chưa tìm được Thương Lê đảo, hình như truyền tống rời đi rồi. Vương Vĩnh Thiên nói, đây là tình báo ám được mua từ bên bán tình báo, có nhiều tay buôn tình báo đã xác nhận tin tức này. Liên quan tới Xuyên Minh cùng Mạnh Sơn bị tập kích, việc này không được truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh phân phó, bọn họ lấy được Thiên Vận Ngọc Thư cùng lượng lớn công pháp điển tịch, tiếc nuối là, những điển tịch này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi để lộ tin tức, Vương gia sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Một môn công pháp thần hồn cấp cao có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên, còn là nửa bộ đầu, tu sĩ Kim Tiên biết cũng sẽ ra tay cướp đoạt, càng đừng nói còn có Thiên Vận Ngọc Thư. Ngoài ra, bọn họ giết Tần Long, Thú Linh Môn, nếu là biết chuyện này, sẽ không tha cho Vương gia. Tần Long có khả năng rất lớn tiến vào Kim Tiên kỳ, Vương gia diệt một vị chuẩn Kim Tiên của Thú Linh Môn, thù này quá lớn rồi. Vâng, lão tổ tông. Đúng rồi, Thẩm đạo hữu Bách Luyện đảo liên hệ chúng ta, thăm dò tin tức của mọi người, nói mọi người sao bỗng nhiên rời phường thị, thiên binh đại hội còn chưa kết thúc. Cháu nói là bạn tốt của mọi người tới chơi, mọi người lâm thời có chuyện trở về, ra ngoài chưa về, Vương Vĩnh Thiên nghĩ lên cái gì, bổ sung nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, hắn lại liên hệ ngươi, ngươi cứ nói chúng ta vẫn chưa về, phong tỏa tin tức ta trở về. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Được nhiều công pháp tốt như thế, lại không thể dùng. Bồn Như Yên thở dài nói. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, lấy ra một quả cầu thủy tinh màu lam, đưa cho Vương Thiền, nói, ngươi thử phá giải cấm chế xem. Quả cầu thủy tinh này cùng Thiên Vận Ngọc Thư và năm môn công pháp cất giữ cùng một chỗ, Vương Trường Sinh luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nội dung hồi ảnh thủy tinh Vương Thiền phát hiện có thần hồn dao động, nếu không phải hắn đã tu luyện thành chân linh, cũng không phát hiện được. Trong quả cầu thủy tinh khẳng định ghi lại nội dung càng quan trọng hơn. Nội dung nào so với bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn càng thêm quý giá. Vương Thiền tiếp nhận quả cầu thủy tinh màu lam, phun ra một mảng hào quang vàng óng, bao phủ quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh không có gì khác thường, Vương Thiền cũng há mồm phun ra một mảng hào quang vàng óng, bao phủ quả cầu thủy tinh. Mặt ngoài quả cầu thủy tinh chợt hiện ra một màn hào quang màu đen dày đặc, có thể nhìn thấy vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt thần hồn dao động mỏng manh. Đôi mắt bọn họ đều bắn ra một đạo hào quang vàng óng, đánh lên màn hào quang màu đen, phù văn mặt ngoài màn hào quang màu đen ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Không qua bao lâu, màn hào quang màu đen tan vỡ như bọt khí, một đạo hào quang màu lam bay ra, hiện ra hư ảnh một thiếu phụ váy lam khuôn mặt diễm lệ, tản mát ra uy áp khủng bố. Có thể phát hiện bí mật hồi ảnh thủy tinh, quá nữa, là hậu nhân Lê gia chúng ta, đổi là người ngoài, căn bản sẽ không coi trọng hồi ảnh thủy tinh tu sĩ Lê gia lưu lại. Cho dù coi trọng, chưa từng tu luyện thiên hồn bảo điển, thần hồn không đủ mạnh, cũng rất khó phát hiện bí mật trong quả cầu thủy tinh. Năm môn công pháp Ngọc Giản ghi lại 8 phần thực 2 phần giả, tu luyện đến về sau mới phát hiện vấn đề, vậy cũng đã muộn, ta làm như vậy là không hy vọng bị các thế lực bọn Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh đạt được cơ mật quan trọng nhất của Lê gia chúng ta. Hư ảnh thiếu phụ váy lam chậm rãi nói, trong quả cầu thủy tinh màu lam ghi lại 6 môn công pháp, trừ 5 môn công pháp đám thiên hồn bảo điển, còn có một môn công pháp hợp kích tứ tượng chân linh công. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, đừng dễ dàng tiết lộ ra ngoài 6 môn công pháp này cùng thiên vận ngọc thư, bằng không sẽ đưa tới phiền toái. Hư ảnh thiếu phụ váy lam nói xong lời này, tán loạn biến mất. Nếu là đệ tử Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh các thế lực phát hiện chỗ không gian kia, quả thực sẽ không coi hồi ảnh thủy tinh của Lê gia lão tổ ra gì, trực tiếp tu luyện công pháp Ngọc Giản ghi lại, tu luyện tới về sau thật đúng là sẽ xảy ra vấn đề, Quân Như Yên có chút may mắn nói. Vì để hậu nhân nhà mình lấy được truyền thừa thật sự, Lê gia lão tổ cũng đã nhọc lòng, may mà bị Vương Thiền phát hiện quả cầu thủy tinh khác thường. Tứ tượng chân linh công. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, tứ tượng chân linh công cần 4 tu sĩ chân tiên cùng nhau tu luyện, tốt nhất là huynh đệ cùng bào thai. 4 người bọn Vương Xuân Hiển là huynh đệ cùng bào thai, Vương gia đa bào thai không ít, song bào thai, tam bào thai cùng tứ bào thai đều có. Kẻ tu luyện tứ tượng chân linh công là hướng về chân linh rạo bước tiến lên, cần lượng lớn ngoại vật phụ trợ, tiên dược tiên đan tiên quả tiên tựu các loại. Nếu có thể tu luyện thành chân linh, lại thi triển thuật hợp kích, uy lực sẽ tăng cao không ít. Công pháp này chỉ có nửa bộ đầu, có thể tu luyện tới kim tiên kỳ, nội dung sau thái ất kim tiên ở trong nửa bộ sau. Tu sĩ Lê gia từ Càn Khôn Khư lấy được thiên vận ngọc thư, tứ tượng chân linh công cùng thiên hồn bảo điển, vì vậy hao tổn 4 vị tu sĩ kim tiên. Nguyên khí tổn thương nặng nề, còn chưa khôi phục nguyên khí, thiên thần tử thân tử đạo tiêu, thiên thần hải vực lâm vào nội loạn. Các thế lực lớn khác dòm ngó thiên vận ngọc thư, tứ tượng chân linh công cùng thiên hồn bảo điển, liên thủ tiêu diệt Lê gia. Thiên hồn bảo điển bao gồm nhiều môn bí thuật thần hồn, trong đó có một môn bí thuật nhiếp hồn tiên quan, có thể ở trước khi thần hồn kẻ địch tán loạn, đọc được một chút ký ức của đối phương. Tần Long và Nghiêm Ngọc Yến đệ tử tinh anh các thế lực lớn đều bị trưởng bối hạ cấm chế đặc thù, phòng ngừa bị kẻ địch sưu hồn. Nếu nắm giữ nhiếp hồn tiên quan bí thuật này, còn có thể đọc được một chút ký ức. Thiên hồn bảo điển 3 tầng đầu tu luyện thành công, có thể nắm giữ diệt hồn chỉ một thần thông này. Vương Xuyên Minh đã trúng một đòn diệt hồn chỉ. Nếu là chịu thêm vài chiêu diệt hồn chỉ, hắn đã mất mạng. Lê gia lão tổ bằng vào thiên hồn bảo điển tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, đối địch với tu sĩ ngang cấp. Thần hồn đối phương không phải đặc biệt mạnh, hoặc có bảo vật phòng ngự loại thần hồn, một đòn trực tiếp tiêu diệt. Thần hồn pháp tắc lợi hại hơn nhiều so với thần thông thần hồn, chẳng qua muốn tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc cũng không dễ dàng. Theo hư ảnh thiếu phụ váy lam giới thiệu, tu sĩ kim tiên Lê gia tu luyện thiên hồn bảo điển không dưới 5 người, chỉ có Lê gia lão tổ may mắn tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, tự mình tiêu diệt hỗn độn thú 5 màu cũng không có vấn đề gì. Bông Như Yên lộ vẻ mặt mơ ước, trước mau chóng đề cao thực lực của chúng ta, hy vọng Thương Lê đảo đừng bị các thế lực lớn bọn Hạo Nguyệt Minh, Cửu Tiên Tông phát hiện. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra sự lo lắng. Lần này Thương Lê đảo hiện thế, khẳng định sẽ khiến các thế lực lớn chú ý, bọn họ khẳng định sẽ phái ra rất nhiều nhân thủ, tìm kiếm Thương Lê đảo, tu sĩ Kim Tiên cũng có thể ra tay. Lần này lấy được không ít đồ tốt, với hắn mà nói. Quý giá nhất là đạo đang ẩn chứa lực pháp tắc. Ôn Như Yên gật gật đầu, nàng muốn nói cái gì, nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính linh quang lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, Cao Vân Hải xuất hiện trên mặt gương, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Vân đạo hữu, các ngươi nhận được tin tức chưa? Cao Vân Hải mở miệng nói ra. Tin tức gì? Chúng ta ra ngoài làm việc, còn chưa trở lại, làm sao vậy? Ôn Như Yên nghi ngờ nói. Thương Lê Đảo hiện thế, tông chủ có lệnh, tu sĩ hoặc thế lực cung cấp đầu mối Thương Lê Đảo, có trọng thưởng, bao gồm tiên đan tiên dược trùng kích kim tiên. Cao Vân Hải nói, Thương Lê Đảo hiện thế rồi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Trên mặt Ôn Như Yên lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Gần nửa tháng trước, ta nghe nói các ngươi ở Thiên Binh Đại Hội đổi được một trái cửu chuyển ngọc hồn quả, tiếp đó liền rời phường thị. Cao Vân Hải hỏi, hắn cho rằng Vương Trường Sinh là vì tránh đầu sóng ngọn gió, vậy mới rời khỏi phường thị, cửu chuyển ngọc hồn quả vẫn là rất quý giá. Về phần Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên tiến vào Thương Lê Đảo, hắn không nghĩ tới phương diện này. Thương Lê Đảo hiện thế ở địa bàn của Hạo Nguyệt Minh, rất nhanh đã đóng lại, thời gian kéo dài không đến nửa ngày, trừ phi Vương Trường Sinh sớm biết Thương Lê Đảo ở đâu, nếu không không có khả năng chạy tới địa bàn của Hạo Nguyệt Minh. Phu quân ta quả thực đã ăn cửu chuyển ngọc hồn quả, hoàn toàn chính xác. Ôn Như Yên lộ vẻ mặt khó xử. Ta không phải đòi ngươi cửu chuyển ngọc hồn quả, chẳng qua về sau lại có tinh hạch hỗn độn thú tinh khiết, có thể ngay lập tức giao dịch với cửu tiên tông chúng ta. Chúng ta cũng có cửu chuyển ngọc hồn quả. Cao Vân Hải nói, hắn phụ trách quản lý công việc vặt, nếu có thể thu mua được một viên tinh hạch ba màu tinh khiết, đây là công lao rất lớn. Được, nhất định. Ôn Như Yên đáp ứng. Đúng rồi, không có việc gì, các ngươi về sớm một chút đi, gần đây tu tiên giới có chút không thái bình, không khéo sắp khai chiến rồi. Cao Vân Hải dặn dò, tu sĩ kim tiên cửu tiên tông tự mình dẫn đội, phái người ở khu quản hạt tìm kiếm Thương Lê Đảo, chẳng qua còn chưa tìm được. Nếu Thương Lê Đảo ở chỗ biên giới của các thế lực lớn, khẳng định sẽ vì tranh đoạt Thương Lê Đảo ra tay đánh nhau. Dù là Thương Lê Đảo ở địa bàn của một thế lực, những thế lực khác cũng sẽ không ngồi nhìn Thương Lê Đảo rơi vào trên tay thế lực đối địch, một phen đại chiến không tránh được. Ta biết rồi, xử lý xong việc trong tay, chúng ta lập tức trở về. Ôn Như Yên đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Cao Vân Hải chặt đứt liên hệ. Hy vọng đừng tìm được Thương Lê Đảo, bằng không một phen đại chiến không tránh được. Vương Trường Sinh nói, hắn gọi Vương Thanh Bách đến, đưa cho gã một cái bình ngọc vàng ống, nói, Thanh Bách, đây là một ngọn tiên diễm bậc một, con cầm đi luyện hóa đi. Hắn diệt Bạch Thanh Thư, lấy được một ngọn tiên diễm, vừa vặn cho Vương Thanh Bách. Đa tạ cha. Vương Thanh Bách cảm ơn một tiếng, nhận lấy bình ngọc vàng ống. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Bách lui xuống, hắn đi vào một gian mật thất, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong là một viên thuốc màu vàng, mặt ngoài viên thuốc có một đường linh văn huyền ảo, đây là đạo văn, đường vân chỉ đạo đang có. Nhất phẩm đạo đan. Thần thức Vương Trường Sinh nhìn vào trong, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy năm cây pháp tắc mặt ngoài nguyên anh. Không gian pháp tắc, một cái cây nhỏ màu vàng cao khoảng một trượng, đây là cây pháp tắc, lực pháp tắc. Cây nhỏ màu vàng có năm cành cây, phiến lá chỉ to bằng móng tay, số lượng chưa tới 100. Pháp tắc nhập môn, cây pháp tắc có thể mọc cao đến một trượng, 10 trượng chính là pháp tắc tiểu thành, cây pháp tắc lớn tới 80 trượng, pháp tắc tu luyện đến đại thành, lớn tới 100 trượng chính là pháp tắc viên mãn. Pháp tắc mới nhập môn, cây pháp tắc chính là một trượng, cây pháp tắc sẽ theo tiên nhân nắm giữ đối với pháp tắc tăng lên mà sinh trưởng. Pháp tắc tu luyện đến tiểu thành cây pháp tắc tự nhiên mà vậy lớn tới 10 trượng. Cùng là pháp tắc nhập môn, cây pháp tắc càng cao, vận dụng đối với pháp tắc càng thêm thuần thục, tiên nhân thi triển pháp tắc uy lực càng lớn. Vương Trường Sinh phất tay áo, một tấm bia đá lóe ra hào quang vàng óng bay ra, phù văn lóe lên. Trắc tiên bi, đây là tiên khí đặc thù kiểm tra lực lượng của tu sĩ chân tiên. Muốn phá hỏng trắc tiên bi cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, đánh lên trên trắc tiên bi va lên vách đá, bên ngoài gian phòng đá hiện ra vô số trận văn vàng ống. Hắn thu hồi nắm đấm, trắc tiên bi có chút lõm xuống, chỉ vậy mà thôi. Vương Trường Sinh để đạo đan vào trong miệng, đan dược vào miệng lập tức tan ra, một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên ở phần bụng hắn. Hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng này, ở đan điền. Một cái nguyên anh tướng mạo cực giống Vương Trường Sinh bấm pháp quyết không ngừng, một luồng năng lượng cường đại tràn vào nguyên anh. Không gian pháp tắc, cây nhỏ vàng ống lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi lớn lên, mọc ra mấy cành cây cùng phiến lá, Cùng lúc đó, bốn cây pháp tắc khác cũng sinh trưởng theo. Tiên nhân tu luyện pháp tắc khác nhau đồng thời tiến bộ, cùng một vị tiên nhân, không tồn tại một môn pháp tắc tiểu thành, pháp tắc khác nhập môn, hoặc đều là nhập môn, hoặc đều là tiểu thành. Một ngày thời gian trôi qua, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, quanh thân bao bọc một mảng hào quang màu lam. Một lát sau, hào quang màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt ra, thở bật ra một ngụm khí đục. Thần thức của hắn nhìn vào trong cơ thể, có thể thấy rõ năm cây pháp tắc lớn lên không ít, cây nhỏ vàng ống cao đến 7 trượng, cao thêm 3 trượng nữa chính là pháp tắc tiểu thành. Ngoại trừ cây nhỏ vàng ống, 3 cây pháp tắc khác cao đến 5 trượng. Dùng đạo đan ẩn chứa lực pháp tắc, tự nhiên là cây lực pháp tắc sinh trưởng tốt nhất. Dựa theo Ngọc Giản Kim Tiên Lê Gia lưu lại ghi lại, tiên nhân khác nhau dùng đạo đan hiệu quả không giống nhau, lực pháp tắc thích hợp nhất tiên nhân thân thể cường đại dùng, hiệu quả tốt nhất. Có tiên nhân dùng đạo đan, có thể khiến cây pháp tắc cao lên 3 trượng, có khả năng cao lên 5 trượng, mỗi người một khác. Bình thường mà nói, tiên nhân sẽ dùng đạo đan pháp tắc mình thường dùng, Vương Trường Sinh tu luyện công pháp hệ thủy, thân thể cường đại, dùng đạo đan ẩn chứa thủy pháp tắc, hoặc lực pháp tắc, hiệu quả tốt nhất. Giống như Vương Thanh Bách, dùng đạo đan ẩn chứa một pháp tắc, hoặc hỏa pháp tắc, hiệu quả tốt nhất. Vương Mạnh Bân thích hợp nhất dùng đạo đan ẩn chứa lôi pháp tắc. Chẳng qua luyện chế đạo đan độ khó rất cao, Vương Trường Sinh có thể có được một viên đạo đan đã là gặp may. Hắn chưa ở trong Ngọc Giản thu được phát hiện đan phương đạo đan hẳn không phải tu sĩ Lê Gia luyện chế ra, có thể là tu sĩ Lê Gia trao đổi với người khác, hoặc là ngẫu nhiên lấy được, còn chưa kịp sử dụng, Lê Gia đã bị diệt tộc. Viên nhất phẩm đạo đan này, nếu là lưu truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn lên một phen gió tanh mưa máu. Cây lực pháp tắc từ cao khoảng một trượng lớn đến 7 trượng. Sự tiến bộ này quá lớn, Thiên Thú Tông cùng Trường Nguyên tộc lần lượt bị diệt, Vương gia lấy được tâm đắc tìm hiểu pháp tắc của tu sĩ chân tiên hai thế lực. Tu sĩ chân tiên Thiên Thú Tông cùng Trường Nguyên tộc hao phí mấy chục vạn năm tìm hiểu pháp tắc, cây pháp tắc cũng không nhất định có khả năng cao, đến 5 trượng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra đạo đan quý giá. Tay phải Vương Trường Sinh hiện ra một mảng linh quang năm màu, đây là năm loại lực lượng pháp tắc dung hợp, trong đó quần sáng vàng ống diện tích lớn một chút. Đại biểu Vương Trường Sinh nắm giữ đối với lực pháp tắc tương đối cao. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Uông Như Yên tu luyện thành chân linh, thân thể đã mạnh hơn không ít, bọn họ cũng có thể tu luyện dung khiếu quyết, nhiều môn pháp tắc dung hợp một chỗ công kích kẻ địch. Vương gia bây giờ lại lấy được bé hơn tứ tượng chân linh công lớn hơn, môn công pháp này tu luyện giả hướng về chân linh rảo bước tiến lên. Nếu là tu luyện giả tu luyện thành chân linh, bọn họ có thể liên thủ thi triển thuật hợp kích công kích kẻ địch. Cá nhân có thể thi triển dung khiếu quyết. Như vậy, thực lực cá nhân bọn họ cũng không yếu, liên thủ có thể thi triển thuật hợp kích, lợi hại hơn xa so với tu sĩ khác tu luyện công pháp hợp kích. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trắc tiên bi mới, tung ra một cú đấm. Lần này, trắc tiên bi trực tiếp chia 5 x 7. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, khi cây pháp tắc hơn một trượng, hắn một cú đấm đã có thể đánh giết hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ, bây giờ cây pháp tắc lớn đến 7 trượng. Một cú đánh tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ hẳn không có vấn đề, hỗn độn thú năm màu thì không nhất định. Có khả năng một quyền tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, một quyền tiêu diệt đỉnh cấp chân linh chân tiên kỳ cũng không phải vấn đề. Có bảo vật phòng ngự trên người thì không có cách nào một quyền tiêu diệt. Ở tiên giới, hỗn độn thú có thể làm tiêu chuẩn tham khảo thực lực của tu sĩ, tiên nhân có khả năng tự mình tiêu diệt hỗn độn thú cùng cảnh giới, đều là tinh anh. Hỗn độn thú cùng cảnh giới màu sắc càng nhiều càng lợi hại, tiên nhân có khả năng tự mình tiêu diệt tự nhiên cũng càng thêm lợi hại. Nếu là đạo đan có khả năng dùng không hạn chế thì tốt rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, dùng đạo đan ẩn chứa lực lượng pháp tắc không nhất định 100% tìm hiểu ra pháp tắc, chẳng qua năng lượng cường đại đạo đan ẩn chứa có thể khiến cây pháp tắc lớn lên một chút. Hắn cũng chỉ là lẩm bẩm, nếu là đạo đan không có hạn chế, giống như Nam Cung tiên tộc, bạn bảo môn thế lực lớn như vậy. Chỉ sợ có thể sử dụng đạo đan đắp ra một đám thiên kiêu. Theo hắn biết, chân tiên kỳ có thể tu luyện pháp tắc tới tiểu thành, mặc kệ ở bất cứ thế lực nào, cũng là thiên kiêu, thiên thần hải vực đến nay chưa từng xuất hiện thiên kiêu bậc này. May mà hắn lấy được chính là nhất phẩm đạo đan, nếu như nhị phẩm đạo đan, hắn dùng, sẽ trực tiếp lứt toát thân thể. Đạo đan ẩn chứa năng lượng to lớn, phẩm giai càng cao, năng lượng càng lớn, phải có tu vi kim tiên kỳ, mới có thể dùng nhị phẩm đạo đan. Tu sĩ chân tiên dùng nhị phẩm đạo đan không khác gì tự sát. Đạo lý tương tự, Thái Ức Kim Tiên mới có thể dùng tam phẩm đạo đan, tu sĩ Đại La Kim Tiên mới có thể dùng tứ phẩm đạo đan. Vương Trường Sinh chưa nghe nói vị tiên nhân nào của thiên thần hải vực có khả năng luyện chế đạo đan, chỉ ít trước mắt chưa có. Lê gia truyền thừa lâu đời, cũng không có đan phương đạo đan, cũng không biết các thế lực bọn cựu tiên tông có đan phương đạo đan hay không, cho dù có, độ khó luyện chế cũng rất cao, giống như hỗn độn giáp trụ, chỉ riêng thu thập tài liệu đã rất khó, đừng nói là luyện chế ra. Vương Trường Sinh chỉ là tu sĩ chân tiên, không tiếp xúc được giới quá cao. Hiểu biết của hắn đối với đạo đan chủ yếu là đến từ điển tịch thu được, nếu là tương lai có cơ hội gặp Tào Ngọc Phượng, có thể âm thầm thỉnh giáo nàng một phen. Trên đường trở về, bọn họ tìm đọc điển tịch đạt được từ Thương Lê Tháp, một ít điển tịch ghi lại tác dụng của tinh hạch hỗn độn thú. Tinh hạch hỗn độn thú tác dụng rộng khắp, nhưng cần loại trừ thú tính khát máu mới có thể sử dụng, có thể dùng cho luyện khí, bày trận, luyện đan. Diệt tiên pháo cấp cao cần luyện vào tinh hạch hỗn độn thú cấp cao. Một ít đạo đan cần luyện vào tinh hạch hỗn độn thú cấp cao. Ngoài ra, tinh hạch hỗn độn thú cấp cao thậm chí có thể phụ trợ tiên nhân khai khiếu hoặc tu luyện bí thuật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng tiên nhân săn giết hỗn độn thú. Khó trách Vương Trường Sinh dùng tinh hạch ba màu tinh thuần có thể đổi được một trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Cao Vân Hải liên hệ Uông Như Yên chuyên môn nhắc tới tinh hạch ba màu. Điện tịch nhắc tới vấn đề tinh lọc tinh hạch hỗn độn thú, cần dùng bố trí trận pháp tinh lọc đặc thù. Tốn thời gian tương đối dài, Lê Gia biết loại trận pháp này, nhưng không bố trí ra được. Cái này cũng rất bình thường, Vương Trường Sinh tìm đọc điển tịch, biết tiên đang phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ. Cho dù đạt được dược liệu chính, hắn cũng không luyện chế được, hắn ngay cả đan phương cũng không có. Biết biện pháp là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Lê Gia không bố trí được, không biết các thế lực bọn cựu tiên tông, Hạo Nguyệt Minh, Mộ Dung Gia có thể bố trí ra hay không. Vương Trường Sinh đoán chính thế lực lớn của thiên thần hải vực hẳn là cũng không bố trí ra được trận pháp tinh lọc. Nếu có thể bố trí ra, Cao Vân Hải sẽ không để ý tinh hạch ba màu tinh thuần như vậy, hắn cũng không có cách nào đổi được một trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, Vương Trường Sinh có thể thu mua tinh hạch, chiết xuất sau đó bán ra, cũng có thể kiếm một khoản lớn. Đương nhiên, loại chuyện này ngẫu nhiên làm chút còn được, thường xuyên làm như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu đen, ngọc giản ghi lại là phương pháp tu luyện thiên hồn bảo điển. Trên tay hắn có cựu chuyển ngọc hồn quả, cũng có đan phương, nhưng còn cần thu thập tài liệu phụ trợ. Hắn đã phân phó xuống, bảo tộc nhân thu thập tài liệu phụ trợ luyện chế cựu chuyển ngọc hồn đan. Vương Trường Sinh đã mở năm khiếu, trước mắt đã lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, còn có thể lĩnh ngộ một pháp tắc. Hắn vốn muốn lĩnh ngộ một ít pháp tắc đặc thù. Ví dụ như cấm cố pháp tắc, bây giờ đạt được thiên hồn bảo điển, hắn đã thay đổi chủ ý, tính tìm hiểu thần hồn pháp tắc. Nếu có thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, thực lực của hắn sẽ tăng cao trên diện rộng. Sao cấm cố, giam cầm? Thể chất của tu tiên giả có 3-7 loại, pháp tắc cũng có 3-7 loại. Đại bộ phận chân tiên tìm hiểu đều là ngũ hành pháp tắc, đây là pháp tắc bình thường, giống phong pháp tắc, lực pháp tắc, băng pháp tắc, âm pháp tắc, mộng pháp tắc. Đều là pháp tắc đặc thù. Chí tôn pháp tắc lợi hại nhất, chí tôn pháp tắc phân biệt là thần hồn, luân hồi, thời gian, không gian, vận mệnh cùng nhân quả. Cùng là pháp tắc nhập môn, chí tôn pháp tắc mạnh nhất, tiếp theo là pháp tắc đặc thù, cuối cùng mới là pháp tắc bình thường. Tiên nhân đấu pháp tự nhiên không hoàn toàn là xem pháp tắc, bảo vật, linh thú, trận pháp, tiên khí, tiên phù các ngoại vật cũng không thể bỏ qua. Vương Trường Sinh chưa nghe nói thiên thần hải vực có vị tiên nhân nào nắm giữ chí tôn pháp tắc, có một số tiên nhân nắm giữ pháp tắc đặc thù, đại bộ phận tiên nhân đều là nắm giữ pháp tắc bình thường. Cửu chuyển ngọc hồn đan là tiên đan bậc 2, Vương Thanh Bách không thể luyện chế ra. Nhưng trừ cửu chuyển ngọc hồn đan, Lê Gia còn có đan phương 3 loại tiên đan bậc 1, phân biệt là ngọc hồn đan, thiên hồn hoàng cùng càn khôn uẩn hồn đan. Hắn đã phân phó xuống, bảo tộc nhân thu thập tài liệu. Đến lúc đó để Vương Thanh Bách luyện chế ra. Trước đó, Vương Trường Sinh cần tu luyện thiên hồn bảo điển, phải dùng mấy trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, mở ra hộp ngọc, bên trong có một trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Hắn trước đó đã ăn mất một trái cựu chuyển ngọc hồn quả, thần hồn lớn mạnh không ít, ăn một trái cựu chuyển ngọc hồn quả nữa, tu luyện thiên hồn bảo điển đến tầng thứ 3 không có vấn đề. Nắm giữ diệt hồn chỉ một thần thông này mà nói, hắn đối địch lại thêm một phần chỗ dựa, một chiêu mạnh không có khả năng đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Từ khi Vương Bạn Trường Sinh đến thiên giới tới nay, đối địch chủ yếu là lợi dụng dung khiếu quyết cùng chính lập vô ảnh. trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Đối thủ không có khả năng vĩnh viễn không có thủ đoạn đặc thù, nắm giữ một môn thần thông thần hồn là rất quan trọng. Nếu là có thể mượn dùng Thiên Hồn Bảo Điển tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, thiên thần hải vực không có mấy vị tu sĩ chân tiên là đối thủ của hắn. Đương nhiên, muốn ở chân tiên kỳ đã tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, độ khó đặc biệt lớn. Lê Gia Lão Tổ từ chân tiên kỳ tìm hiểu đến kim tiên kỳ, tốn thời gian mấy trăm vạn năm, mới tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Tiên nhân khác của Lê Gia tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển đều thất bại. Cũng không phải nói tiêu phí mấy trăm vạn năm thời gian thì nhất định có thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, bằng không tu sĩ kim tiên chính thế lực lớn ở thiên thần hải vực đã sớm tìm hiểu ra. Từ nơi này có thể thấy được, Lê Gia Lão Tổ xem như rất không tồi. Nếu không phải để lộ tin tức, thế lực khác liên thủ vây công Lê Gia rất có thể đã thống nhất thiên thần hải vực. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Lê Gia bị diệt, cũng có liên quan với thực lực Lê Gia giảm mạnh. Phàm là số lượng tu sĩ kim tiên của Lê Gia nhiều thêm một chút nữa, tu sĩ kim tiên tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc nhiều thêm một người, đều không nhất định bị diệt tộc, mà là nhất thống thiên thần hải vực. Về Thiên Hồn Bảo Điển, Vương Trường Sinh tạm không tính gửi vào kho báu gia tộc, tộc nhân trung tâm mới có thể tu luyện, tộc nhân khác tạm thời không thể tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển. Bằng không để lộ tin tức mà nói, kết cục của Vương gia so với Lê gia còn thảm hại hơn. Vương Trường Sinh nhanh chóng ăn vào cựu chuyển ngọc hồn quả, một luồng năng lượng mạnh mẽ dâng lên ở trong bụng. Hắn vội vàng vận công luyện hóa dược lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lượng lớn hồn lực ùa vào hồn hải, thần hồn lực của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh phun ra một ngụm khí đục thật dài, thần hồn của hắn lớn mạnh thêm không ít, hẳn là đã có thể tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển. Hắn dán ngọc giản màu đen ở mi tâm, thần thức tiến vào trong đó. Một khắc đồng hồ sau, thần thức Vương Trường Sinh rời khỏi ngọc giản, tháo ngọc giản xuống, mặc niệm khẩu quyết, 10 ngón tay bấm quyết, bắt đầu tu luyện. Một lát sau, ngoài thân hắn hiện ra một tầng hào quang màu đen tản mát ra một luồng hồn lực dao động. Thiên Hồn Bảo Điển 3 tầng đầu tu luyện cũng không khó, sau tầng thứ 3, độ khó tu luyện liền cao, chủ yếu là tài liệu phụ trợ khá quý giá. Thất Tinh Ngọc Hồn đan có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, thần hồn tu sĩ kim tiên mới có thể tu luyện tầng thứ 4. Một gian phòng đá khác, Cung Như Yên lấy ra hai trái cựu chuyển ngọc hồn quả, nhanh chóng ăn hai trái cựu chuyển ngọc hồn quả, mặc niệm khẩu quyết, tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển. Nàng đã mang 3 tầng đầu Thiên Hồn Bảo Điển phục chế một phần, sửa lại một cái tên Thiên Hồn Đại Pháp, bảo tộc nhân mang đi cho đám người Vương Thanh Sơn tu luyện. Cho dù bị người ngoài chặn được, trừ phi người ngoài tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển, bằng không căn bản không biết chân tướng. Nếu là nắm giữ thần thông thần hồn, đám người Vương Thanh Sơn đối phó hỗn độn thú cũng sẽ thoải mái hơn chút. Hỗn độn đại lục, một chiếc thuyền rồng màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời. Thuyền rồng màu xanh dài hơn 300 trượng, bên trên có một tòa lầu các màu xanh cao 36 tầng, trên buồm viết hai chữ Thanh Liên. Vương Mô Hâm, Lâm Nhất Minh, Nhạc Lỗi, Dương Xuân Thu. Mười mấy tộc nhân đứng bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Vương Mô Hâm cần vận chuyển một lô vật tư đến hỗn độn đại lục, phụng mệnh lệnh Uông Như Yên, giao một số thứ cho đám người Vương Thanh Sơn. Uông Như Yên dặn dò mãi, mấy thứ này đặc biệt quan trọng, nếu gặp kẻ địch mạnh, hắn có thể bỏ qua tài vật trên thuyền, cũng phải bảo vệ được, không bảo vệ được, thì hủy diệt, tuyệt không thể rơi vào trên tay người ngoài. Một đám mây hình nấm màu vàng thật lớn xuất hiện ở phía chân trời xa xa, cực kỳ bắt mắt. Trong lòng Vương Mô Hâm cả kinh, bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh ngừng lại. Cẩn thận đề phòng. Vương Mô Hâm dặn dò. Nơi này là hoang dã, rất dễ dàng lọt vào tà tu phục kích. Thương đội Kỳ Gia chính là ở dã ngoại lọt vào tập kích. Một con hỗn độn thú một màu loại hình thú nhân chạy về phía bọn họ, ngoài thân hỗn độn thú máu me đầm đìa, phần bụng có một vết thương kinh khủng. Hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ. Vương Mô Hâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là đội săn yêu đang săn giết hỗn độn thú lạc đàn. Đây chính là hỗn độn thú. Nhạc Lỗi có chút kích động, hắn từng xông vào Ly Hỏa huyện yêu tháp, hỗn độn thú huyện hóa ra so ra kém hỗn độn thú thật sự. Đừng ra tay lung tung, nước hỗn độn đại lục không cạn đâu, bị đội săn yêu hiểu lầm sẽ không tốt. Vương Mô Hồng nói, bọn hắn nếu là ra tay diệt hỗn độn thú, rất dễ dàng bị đội săn yêu hiểu lầm. Nhạc Lỗi gật gật đầu, sau khi trải qua lần trước công kích Xích Hồng Đảo, hắn rất tin phục tu sĩ Vương gia. Một cái vòi rồng màu trắng cuốn tới, đồng thời mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh, cuốn lấy hai chân hỗn độn thú. Bên ngoài dây leo màu xanh phù văn lấp lóe, hiển nhiên là tiên khí. Cẩn thận quan sát, Bên ngoài có không ít vết nứt nhỏ, tiên khí này hẳn là bị thương không nhẹ. Hỗn độn thú ra sức giãy giụa, vết rách bên ngoài dây leo màu xanh không ngừng mở rộng, rất nhanh vỡ vụn. Bốn mũi tên hào quang vàng óng lấp lóe bắn đến, lần lượt đánh lên trên đầu của nó, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Thân thể hỗn độn thú biến thái như vậy. Lâm Nhất Minh nhíu mày nói, hỗn độn thú một màu trọng thương nhẹ nhàng hủy đi một món hạ phẩm tiên khí, yêu thú chân tiên kỳ bình thường thật đúng là không làm được. Hỗn độn thú một màu nhanh chóng chạy về phía đám người Vương Mô Hâm, Vương Mô Hâm bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh nhanh chóng lùi về phía sau. Hỗn độn thú một màu sau khi lao ra mấy chục dặm, tốc độ chậm lại, tay ôm ngực, mặt lộ vẻ thống khổ. Không qua bao lâu, nó ngã xuống, một con hỗn độn thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Một con thuyền bay hào quang vàng óng lấp lóe từ nơi xa bay tới, năm nam một nữ đứng ở trên, cầm đầu là một ông lão áo lam thân hình cao lớn, mặt vuông mắt to, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Ông lão áo lam lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu lấy tinh hồn hỗn độn thú. Lão nhìn thấy hình hoa sen màu xanh trên buồng, chắp tay chào, nói, lão phu Lý Thương Hải, xin hỏi đạo hữu, là con cháu Thanh Liên Vương gia phải không? Vương Mô Hâm trầm ngâm một lát, nói ra, đúng thế, chúng ta quen biết. Hắn mang theo hai khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, còn có con rối chân tiên kỳ, cho dù đối phương có ý làm loạn, vậy cũng không sợ. Không, chẳng qua lão phu từng nghe nói sự tích của Thái Hạo chân nhân, cảm thấy rất bội phục. Lý Thương Hải cười nói, sự tích Vương Trường Sinh một quyền tiêu diệt hỗn độn thú ba màu đã truyền ra, ở giới tu sĩ chân tiên có danh tiếng rất lớn, phóng mắt toàn bộ Côn Luân tiên thành, tu sĩ chân tiên có khả năng một đòn tiêu diệt hỗn độn thú ba màu cũng hiếm thấy. Vương Mô Hâm bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ mặt tự hào. Lý Thương Hải đã biết sự tích của Vương Trường Sinh, càng không dám làm loạn, dù sao lão lại không biết Vương Trường Sinh có ở trên thuyền hay không. Chúng ta còn có việc, có duyên sẽ gặp lại. Lý Thương Hải nói xong lời này, thu hồi thi thể hỗn độn thú, rời khỏi nơi đây. Chúng ta cũng lên đường đi. Vương Mô Hâm bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh bay về phía trước, biến mất ở chân trời. Hơn nửa năm sau, đám người Vương Mô Hâm chạy tới Hạo Dương Thành, Vương Hoa Duyệt tiếp đãi bọn họ. Hoa Duyệt lão tổ, cháu có chuyện quan trọng muốn gặp Thanh Sơn lão tổ tông bàn giao, cháu nhất định phải tự mình gặp mặt nói chuyện với Thanh Sơn lão tổ. Vương Mô Hâm nghiêm mặt nói, lão tổ tông giao phó. Vương Hoa Duyệt hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang màu đỏ lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, trên mặt gương đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn lão tổ, Mô Hâm phụng mệnh lệnh lão tổ tông, có chuyện quan trọng muốn gặp mặt ngài nói chuyện. Vương Hoa Duyệt nói, đưa hắn đến chỗ ở của ta đi. Vương Thanh Sơn phân phó, vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Hoa Duyệt đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, mang theo Vương Mô Hâm đến nhất tọa chiếm địa rộng lớn trang viên. Đại môn rộng mở, Vương Hoa Duyệt cùng Vương Mô Hâm đi vào. Không qua bao lâu, bọn họ đến một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Bạch Linh Nhi cùng Động Tuyết Ly ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh Sơn lão tổ, Mô Hâm đến rồi. Vương Hoa Duyệt nói xong lời này, quay người rời đi. Cửu thúc cửu thẩm có lời gì chuyện cho ta? Vương Thanh Sơn hỏi, lão tổ tông bảo cháu giao cho ngài những này đồ vật, cháu cũng không biết là cái gì, lão tổ tông nói ngài xem xong đồ vật bên trong liền biết. Vương Mô Hâm lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo cùng một cái vòng tay trữ vật màu xanh, một màn hào quang màu lam nhạt bao phủ toàn bộ hộp ngọc, màn hào quang tản mát ra một luồng dao động cấm chế mỏng manh. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt nghi ngờ, rốt cuộc là cái gì, phải thận trọng như thế, ngay cả Vương Mô Hâm cũng không biết. Hắn tiếp nhận hộp ngọc màu xanh cùng vòng tay trữ vật màu xanh, hỏi thăm một phen tình huống trong tộc, Vương Mô Hâm thành thật trả lời. Được rồi, ngươi đã vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn phất phất tay, bảo Vương Mô Hâm lui xuống. Màn hào quang màu lam là cấm chế thần thức, cũng không khó giải, chỉ cần phá giải, cấm chế liền biến mất, chủ yếu là bảo đảm không ai từng xem nội dung. Mi tâm Vương Thanh Sơn sáng lên một đạo hào quang màu xanh, một thanh kiếm ánh sáng màu xanh bắn ra. Chém lên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam như bọt khí vỡ vụn, biến mất. Hắn mở hộp ngọc, bên trong có một quả cầu thủy tinh màu lam cùng một cái ngọc giản màu đen. Hồi ảnh thủy tinh. Vương Thanh Sơn nhíu mày, xem ra là vật rất quan trọng, Quân Như Yên mới sẽ thận trọng như thế. Hắn rót tiên nguyên lực vào hồi ảnh thủy tinh, một đạo hào quang màu lam bay ra, hóa thành hư ảnh ung như yên. Thanh Sơn, đây là một môn công pháp thần hồn, tiên nhân thần hồn đặc biệt cường đại mới có thể tu luyện. Trong vòng tay trữ vật có 16 trái cửu chuyển ngọc hồn quả. Cháu, Thanh Phong, Linh Nhi, Tuyết Ly, Hồng Tuyết, Ngọc Kỳ, Mạnh Bân cùng Anh Kiệt mỗi người 2 trái. Sau khi dùng tu luyện công pháp thần hồn, đừng ở trước mặt người ngoài sử dụng diệt hồn chỉ một môn thần thông này, bằng không có thể mang đến họa diệt tộc cho gia tộc chúng ta. Tu luyện môn công pháp thần hồn này là xem như lá bài tẩy giữ mạng cho các cháu, không nên tùy tiện thi triển diệt hồn chỉ. Hư ảnh ung như yên giọng điệu trầm trọng. Công pháp thần hồn, diệt hồn chỉ. Biểu cảm trên mặt Vương Thanh Phong như nghĩ tới cái gì, tiếp theo nói, ta nhớ không lầm Lê Gia Thiên Thần Hải Vực có một môn công pháp thần hồn, độc môn thần thông chính là diệt hồn chỉ, chẳng lẽ là công pháp này? Vương Thanh Sơn cầm ngọc giản lên, thần thức vương vào trong đó, nhíu mày. Thanh Phong, ngươi từ nơi nào nghe nói? Bạch Linh Nhi nghi hoặc nói, lúc ở Thiên Thần Hải Vực, ta từng nghe tu sĩ chân tiên khác đề cập, có lẽ chỉ là thần thông cùng tên, nhưng lại thận trọng như thế, ta cảm thấy không phải cùng tên. Vương Thanh Phong giải thích, tiên nhân Thiên Thần Hải Vực có thể đều biết diệt hồn chỉ, chủ yếu là lão tổ Lê Gia tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, tiên nhân nơi khác có lẽ không biết. Cũng chính là nói, bọn họ ở Hỗn Độn Đại Lục sử dụng diệt hồn chỉ một thần thông này, không phải tiên nhân Thiên Thần Hải Vực không nhất định nhận ra, nhưng tiên nhân Thiên Thần Hải Vực rất có thể nhận ra. Thiên Hồn Đại Pháp, nếu Thanh Phong ngươi không nói sai, cửu thẩm cố ý sửa tên, nhắm chừng là lo lắng mấy thứ này rơi vào trên tay người ngoài. Vương Thanh Sơn nói, mặc kệ là công pháp gì, mẹ nói như vậy khẳng định có đạo lý của người, chúng ta có thể tu luyện, coi là lá bài tẩy giữ mạng, đừng dễ dàng sử dụng ở trước mặt người ngoài là được. Đổng Tuyết Ly nói, nếu có thể nắm giữ một môn thần thông thần hồn, thực lực bọn họ đề cao không ít, thời khắc mấu chốt có khả năng giữ mạng. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, không sai, xem như lá bài tẩy giữ mạng, để dùng đi. Vương Thanh Sơn lấy ra 3 cái ngọc dạng trống, phục chế nội dung công pháp, chia cho 3 người bọn Vương Thanh Phong, mỗi người 2 trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Hắn gọi Vương Mạnh Bân cùng Liễu Hồng Tuyết đến, phục chế một phần công pháp cho bọn họ, đều cho 2 trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Căn dặn bọn họ đừng tùy tiện ở trước mặt người ngoài thi triển thần thông diệt hồn chỉ này. Vương Anh Kiệt và Bạch Ngọc Kỳ đang bế quan tu luyện. Chờ bọn họ xuất quan, lại đưa cựu chuyển ngọc hồn quả cho bọn họ. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly liền cáo từ rời đi. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra 2 trái cựu chuyển ngọc hồn quả, ăn hết 1 trái cựu chuyển ngọc hồn quả. Thịt quả vào miệng tan ra, một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên trong bụng của hắn. Hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng này, hồn hải tràn vào một luồng hồn lực to lớn, lực lượng thần hồn đang không ngừng lớn mạnh. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Mô Hâm cùng một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu ngồi ở trong một tòa thạch đình màu xanh, đang nói gì đó. Lý Thương Hải, ta từng nghe nói người này chuyên môn chọn hỗn độn thú lạc đàn săn giết, thực lực bất phàm, không giống đội săn yêu khác. Đội săn yêu chỗ hắn đều là người gia tộc của mình, gia tộc hắn ở hỗn độn đại lục đã vượt qua 100 vạn năm. Thiếu phụ váy tím mở miệng nói, Vương Xuân Yên, phó đường chủ ám đường, chân tiên sơ kỳ, chủ quản thám tử. Thu thập tình báo của gia tộc ở hỗn độn đại lục. Hắn cùng gia tộc chúng ta có gì qua lại? Vương Mô Hâm hỏi. Vương Xuân Yên nghĩ một chút, nói ra, tộc nhân chân tiên kỳ của chúng ta chủ yếu hoạt động ở Hạo Dương Thành, Kim Ngạc Thành cùng Cửu Tiên Thành. Về phần có gì qua lại với hắn, cái đó ta cũng không rõ. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Vương Mạnh Bân mạng lưới quan hệ không nhỏ, nàng cũng không biết bọn họ quen biết những tu sĩ chân tiên nào. Không chừng ở một lần tụ hội nào đó từng gặp Lý Thương Hải. Ngươi lưu ý người này một chút, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Vương Mô Hồng nói. Vương Xương Yên đáp ứng, muốn điều tra Lý Thương Hải cũng không khó, hắn chỉ là một tu sĩ chân tiên. Đúng rồi, lão tổ tông bảo ngươi nghe ngóng một nơi tên là Càn Khôn Khư, không cần trực tiếp ra mặt, không thể để người ta biết gia tộc chúng ta đang nghe ngóng Càn Khôn Khư, hiểu không? Vương Mô Hồng nhớ tới điều gì đó, dặn dò. Đây là nhiệm vụ thứ 2 Ung Như Yên bàn giao cho hắn, Thiên Thần Hải Vực không có Càn Khôn Khư nơi này, có lẽ Càn Khôn Khư ở nơi khác, rất có thể ở Hỗn Độn Đại Lục. Càn Khôn Khư. Vương Xuân Yên nhẹ gật đầu, ghi nhớ. Vương Mô Hâm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng kim nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử vang lên, Mô Hâm lão tổ, một tiên tử ở Cửu Tiên Thành, ngài có muốn đi qua hay không? Mục Đoá Đoá những năm qua làm ăn với Vương gia không ít, hợp tác vui vẻ. Biết rồi, ta lập tức đi qua. Vương Mô Hâm thu hồi pháp bàn, đứng dậy rời đi. Hắn dùng truyền tống trận, tới Cửu Tiên Thành. Cửu Tiên Thành dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Vương Mô Hâm đến cửa một tòa lầu các cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thanh Liên Các, đây là cửa hàng Vương gia mở, thu mua các loại nguyên vật liệu, khoáng thạch, tiên dược, tiên thủy, tiên mộc vân vân. Vương Mô Hâm đi vào, đến thẳng lầu 9. Một thanh niên áo xanh tướng mạo nhã nhặn đang nói với Mục Đoá Đoá điều gì đó, thanh niên áo xanh là phó đường chủ Kinh Mậu Đường Vương Mậu Văn. Mô Hâm lão tổ, ngài đã tới. Vương Mậu Văn nhìn thấy Vương Mô Hâm, vội vàng đứng dậy. Vương Mô Hâm phất phất tay, Vương Mậu Văn biết điều lui xuống. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.